Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 321, vợ chồng kịch chiến. 3. Nasu diệt long áo nghĩa hỏa long ảo ảnh thiết quyền. Đó là tại trên nắm tay bao quanh hỏa diễm đồng thời. Cũng ở đây trên nắm tay xúc lực. Sau đó cho đối thủ một cái to lớn hỏa diễm lực đạo đòn nghiêm trọng. Tạp vê trí vê trùng có thể su nết chiêu này, thế giới Hokage thật không đơn giản. Đây là su nết tại đem lực đạo áp xúc tại trên nắm tay. Đổi thành đem hỏa diễm áp xúc đến trong quả đấm. Cứ như vậy nói, đánh trúng đối thủ sau. Áp xúc hỏa diễm xảy ra nổ mạnh. Nổ lớn mang đến trùng lực cho đối thủ hai lần tổn thương. Còn có nóng bỏng hỏa diễm, cho đối thủ ba lần tổn thương. Như thế cao sâu hỏa diễm chiêu thức, su nết chính mình hiểu sau khi ra ngoài. Yagami Kyo bị đánh chúng cũng có nhiều chút giật mình. Không nghĩ tới lão thái bà này cũng có thể mạnh mẽ tới mức này. Hiu Yagami Kyo bay ra ngoài. Nhìn su nết lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Cảm nhận được chính mình tiểu nam nhân vui mừng sau. Su nết cũng là giống như tiểu nữ nhân giống nhau bật cười. Rất hiển nhiên. Thực lực của chính mình, đạt được hắn công nhận. Hỏa ma thần, biết rõ ta tại nhẫn giới danh xưng là cái gì không? Su nết nói cái này, là Yagami Kyo sau khi rời khỏi sở được đến. Ngược lại là rất tốt kỳ. Yagami Kyo không thể chối nói mình thật tò mò. Hỏa ma nữ, su nết đối với đùa lửa. Tại nhẫn giới nàng tự hỏi mình xưng thứ hai. Nàng nam nhân Yagami Kyo xưng số một. Mà còn đây cũng là công nhận. Ha ha, hỏa ma nữ, ngược là có chút phù hợp. Yagami Kyo nghe xong ngược lại cười. Hắn cũng không nghĩ tới su nết đem hỏa độn tu luyện tới mức này. Còn nữa, mọi người cũng đều là xưng chúng ta là hỏa ma vợ chồng. Su nết nói ra những thứ này. Chẳng qua là đang nhắc nhở Yagami Kyo. Nàng hỏa độn năng lực cũng không thấp. Muốn hắn cẩn thận, ta đều rời đi. Lực uy hiếp còn tại à? Yagami Kyo cười nói. Có thể su nết chính là cười cười. Cũng không trả lời. Mà còn, tay nàng cũng đang từ từ kết ấn. Loại này ấn, Yagami Kyo xem kỳ quái. Tại trong trí nhớ mình, cũng chưa từng thấy qua loại này có liên quan hỏa độn kết ấn a. Mà còn, cũng khẳng định không phải hắn sáng tác hỏa độn chiêu thức. Nếu không nói, su nết không thể nào kết ấn. Hắn hỏa độn nhẫn thuật đều thì không cần kết ấn. Điểm này chính hắn rõ ràng nhất. Nhưng bây giờ su nết muốn thi triển hỏa độn chính là muốn kết ấn. Cái này chỉ có một khả năng. Đó chính là nàng tự nghĩ ra đi ra hỏa độn. Ở phía dưới ép ra càng chắc chắn. Nữ nhân này hẳn là với Yagami Kyo đến từ cùng một thế giới người. Hiện tại ngay cả kết ấn đều biết. Mà còn hắn cũng đối với chính mình nói qua. Nhẫn giới thi triển nhẫn thuật cần kết ấn. Bây giờ nhìn su nết kết ấn, nàng liền đoán rằng đến lúc đó với Yagami Kyo cùng một thế giới người. Nhưng vì cái gì hạ giới còn có người đi lên đây? Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Có phải hay không là hắn lão bà một trong? Điểm này ép ra ngược lại còn nghĩ không minh bạch. Su nết nhìn Yagami Kyo kết ấn sau khi kết thúc, khóe miệng hơi chút kéo một cái. Đưa tay nhanh chóng ngưng tụ mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra. Tiếp lấy đối với. Đúng. Yagami Kyo đánh tới. Hỏa long đại bác gào gừ. Một đạo so cực viêm hỏa long pháo. Mạnh hơn một điểm màu tím hỏa long. Trong nháy mắt từ su nết trong lòng bàn tay bạo lao ra. Trùng kích ra hỏa long. Thậm chí còn phát ra cự đại long ngâm. Cái này làm cho phía dưới giao chiến người. Toàn bộ đều nhìn lại. Không nghĩ tới, su nết lại còn có thể thi triển ra như thể thần bí hỏa diễm ma pháp. Thậm chí còn là hỏa long, còn phát ra bước chân long ngâm. Đối mặt su nết từ sáng tạo ra, hỏa long đại bác. Yagami Kyo cũng rất giật mình. Lão thái bà này thiên phú thật không lời nói a. Lợi dụng hỏa diễm tới kịch liệt ngưng tụ. Nhượng hỏa diễm không ngừng áp xúc đến bên trong. Nhượng hỏa diễm vừa cứng rắn. Giống như thổ long một dạng cứng rắn, nhưng cùng lúc cũng có tử sắc quỷ viêm đặc tính. Cứ như vậy, chỉ cần bị chiêu này đánh trúng, Như vậy hỏa diễm va chạm đến thân thể người sau sẽ để cho thân thể cực nhanh tăng nhiệt độ, nhượng người cường độ thân thể bắt đầu hạ xuống. Đón lấy, bởi vì hỏa diễm áp xúc ngưng tụ, trở nên giống như sắt thép một dạng cứng rắn sau, trực tiếp xuyên thủng thân thể đối phương. Một chiêu này có thể nói là dùng hỏa diễm trước tiên đem thân thể đối phương cường độ hạ xuống. Tiếp lấy lại lợi dụng hỏa diễm ngưng tụ sắt thép một dạng độ cứng đi đụng đối thủ. Lời như vậy, đối thủ cường độ thân thể thiếu chút nữa, hoặc là bị xuyên thủng, hoặc là bị va thành hai nửa. Yagami Kyo chỉ là liếc mắt nhìn liền minh bạch một chiêu này lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Cuồng bạo hỏa viêm pháo Yagami Kyo trên tay cũng không chậm. Đối mặt Sunet đem so cực viêm hỏa long pháo mạnh hơn một điểm hỏa độn chiêu thức đều thi triển, như vậy hắn tự nhiên cũng không sẽ nương tay. Gào gừ một cái cùng với Sunet thi triển ra hỏa long đại bác giống nhau các loại, chờ to lớn kim sắc hỏa long từ hắn trong lòng bàn tay bạo lao ra. Mặc dù đây là hỏa diễm ma pháp chiêu thức, nhưng hắn Yagami Kyo sở hữu chiêu thức cũng đều là có thể chakra cùng ma lực trong lúc đó tùy ý chuyển đổi sử dụng. À đây, Sunet xem thấy mình tiểu nam nhân lại cũng đem cực viêm hỏa long pháo cũng đều thăng cấp sau, cũng không khỏi giật mình. Vốn muốn chỉ nàng thăng cấp cực viêm hỏa long pháo mà thôi, thật không nghĩ đến hắn cũng thăng cấp. Cứ việc nhìn qua đặc tính không như chính mình, nhưng hỏa diễm uy lực đúng ra không thấp. Gào gừ, hai cái ngang hàng mạnh mẽ hỏa diễm lẫn nhau đối với. Đúng, tiến lên, đường lẫn nhau đụng nhau trong nháy mắt, chính là sinh ra cường nổ lớn. Phanh ông ầm, Sunet làm thi triển hỏa long, là lợi dụng quỷ viêm thi triển ra. Uy lực tự nhiên không cần phải nói. Yagami Kyo làm thực chiến hỏa long, là lợi dụng Flame of Rebuild làm thi triển ra. Uy lực tự nhiên cũng không cần nói. Hai cái ngang hàng mạnh mẽ hỏa long đụng nhau, màu sắc bất đồng, hỏa diễm khác nhau cao ôn hỏa long tướng đụng nhau trong nháy mắt. Trên không trung phát ra cường nổ lớn. Cái này để tại hạ mặt tất cả mọi người đều ngưng chiến đấu, khiếp sợ nhìn về phía không trung hai người. Nhìn về phía không trung thời điểm, chính là phát hiện phô thiên cái địa hỏa diễm từ không trung rớt xuống. Cái này hai loại đều không phải là ngọn lửa thông thường. Nhiệt độ đều rất mạnh. Đây nếu là từ không trung rớt xuống, khẳng định như vậy sẽ để cho vô cớ người bị thương. Yagami Kyo cùng Sunet cũng nghĩ tới cái này. Đang định phải giúp một tay triệt tiêu thời điểm, chính là chú ý tới một người bay tới. Hắc hắc, có thể ăn một bữa. Happy ôm Nasu bay tới, đi tới hỏa diễm rớt xuống phía dưới, há miệng ra liền điên cuồng bắt đầu thôn phệ cái này hai loại hỏa diễm khác nhau. Chú ý tới cái này sau, Yagami Kyo cũng liền cười, người này xem ra mệt mỏi không nhẹ a, lại đều như vậy không kịp chờ đợi tới ăn Flame of Rebuild cùng quỷ viêm. Bất quá càng đặc biệt hỏa diễm thì càng có thể kích phát Nasu trong cơ thể hỏa long lực. Ùng ục ục, Nasu điên cuồng nuốt chửng hai loại hỏa diễm khác nhau. Sunet nhìn thấy, trừ nam nhân mình còn có người có thể nuốt chửng hỏa diễm sau, không khỏi giật mình, sau đó vẫn đối mặt Yagami Kyo. Ngươi học trò, kỳ thực cũng không trách nàng nghĩ như vậy. Dù sao Yagami Kyo là nàng thứ nhất gặp qua có thể nuốt chửng hỏa diễm mà người không có sao. Cứ tới đến cái thế giới này, nhưng là cũng chưa từng thấy qua người như vậy. Mà còn, ở cái thế giới này ma đạo sĩ so với nàng cũng còn yếu hơn. Ma lực cũng mau muốn khô kiệt. Cho nên, nàng cũng không thể tưởng tượng qua. Cái này sẽ là người khác năng lực. Liền cho rằng là Yagami Kyo dạy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.